Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Bào Khốc. Đã ghiền, đáng tiếc, Nguyên Thần Phi nhàn nhạt nói một câu. Đã ghiền là bởi vì hào quang cơ giáp y ông tụ năng lượng pháo quả nhiên đủ sức lực. Lại thêm biến hóa liệp ưng mang tới lực lượng sinh mệnh phòng ngự các giảm xuống 40%. Kết quả chính là một pháo song sát. Đáng tiếc thì là bởi vì hiện tại dạ ma không có xuất hiện. Hết thảy chức nghiệp giả trừ hắn đều không có tích phân. Giết chết một điểm chỗ tốt đều không. Mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi nên giết vẫn phải giết. Ngoài ra tụ năng lượng pháo tốn năng lượng quá đáng. Liền lần này, đã đem nó tự thân hết thảy năng lượng đều hao hết. Đương nhiên Nguyên Thần Phi có khả năng lựa chọn sử dụng tự thân năng lượng tiếp tục duy trì. Bất quá lúc này hắn thấy lại có hai tên chức nghiệp giả xông lại. Mới gia nhập chính là còn lại thích khách cùng Druid. Bất quá lần này, cuối cùng Druid hấp thụ giáo huấn. Không có lại biến ưng đức bay thẳng, mà là cùng những người khác cùng một chỗ thẳng tiến. Thấy loại tình huống này, Nguyên Thần Phi trực tiếp bỏ cơ giáp. Chỉ đeo cái đầu nón trụ che mặt, sau đó cầm thương hướng một bên khác thối lui tụ năng lượng pháo tụ năng lượng thời gian dài. Tiêu hao lớn, trọng yếu nhất chính là đối thủ không thay đổi ưng tình huống dưới. Coi như đánh chúng cũng rất khó nhất kích giết chết. Bốn tên chức nghiệp giả rất mau tới đến gian phòng. Lão đại, là cơ giáp, đồ chó này, vậy mà được đài cơ giáp. Võ Tăng Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, cơ giáp năng lượng đã hao hết, cuối cùng Druid cũng kịp thời hướng Sở Nhân Vương hồi báo. Vậy còn chờ gì? Tìm tới hắn, giết hắn, Sở Nhân Vương ngữ khí xâm nhiên, còn có, nắm cơ giáp phá hủy. Long Quyền Bang không có tay súng, Sở Nhân Vương tự nhiên không có khả năng lại đem cơ giáp để lại cho hắn. Chu Bách, Tiểu Hạ, các người cũng đi, nhất định phải bắt lấy tên hỗn đản kia. Sở Nhân Vương kêu lên. Hắn kêu là Du Hiệp cùng Huyễn Linh Sư. Một nửa ác ma làm loạn, mà lại chiến đấu đã lên. Liền mặc kệ đối thủ là người nào, ác ma liền thuật sĩ đều giết. Cho nên Sở Nhân Vương nhất định phải lưu lại bảo hộ mọi người. Nhưng vẫn là nắm mặc khác hết thảy không phải thuật sĩ chức nghiệp giả phái đi ra. Chu Bách lầm bầm một câu, ta là Du Hiệp, am hiểu là bình nguyên chiến, không phải chiến đấu trên đường phố, ta liền không cần đi a. Sở Nhân Vương giận dữ, các người bảy người đánh hắn một cái, sợ cái gì, mau đuổi theo. Vâng, hai người không biết làm sao, chỉ có thể đuổi tiếp, lại tới hai cái, mắt nhìn trong tay quang não, Nguyên Thần Phi nói thầm một câu. Thời gian nửa tiếng, có thể làm sự tình không nhiều, nhưng vẫn có một ít, ngoại trừ chuyển đến Lý Khải thi thể, bố trí súng bắn bẫy dập, trên mặt đất chôn giấu thuốc nổ, còn có liền là tại các nơi an trí một chút dùng cho giám thị, con mắt. Cái này khiến Nguyên Thần Phi có khả năng quan trắc đến vùng này đại bộ phận chiến trường. Ý thức được truy kích chính mình người đã theo 5 cái gia tăng đến 7 cái. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý, ngược lại cười nói, hôm nay liền dạy dỗ các ngươi, tay súng là thế nào tác chiến, trực tiếp đang chạy khốc bên trên, đem chính mình tất cả điểm kỹ năng tăng thêm đi, đem hắn tăng lên tới cấp 12, chỉ lưu một cái điểm số làm cuối cùng dự bị, cấp 12 bào khốc, nhường Nguyên Thần Phi thân thể nhẹ bẫng, Nguyên Thần Phi dừng bước lại. Giơ lên trong tay súng tiểu liên, nhắm ngay sau lưng, hai tên võ tăng trước tiên lao ra đầu hành lang, đối diện liền là oanh mảng lớn đạn oanh kích mà tới. Hai tên võ tăng đồng thời quần áo nâng lên, ngạnh kháng công kích xông đến. Hoa Nga, Nguyên Thần Phi huýt sáo, thu hồi súng xoay người chạy, ầm ầm, hai phát phách không trưởng từ phía sau đánh tới. Đây coi như là võ tăng công kích từ xa kỹ, uy lực, chủ yếu là dùng để đền bù viễn trình nhược điểm. Nguyên thần phi nhảy lên một cái, tránh thoát phách không trường. Người trên không trung, quay người, trong tay đã cầm một đôi hai súng. Đối hai người liên tục khai hỏa, chưa rơi xuống đất, đã liên bắn 6 phát. Bất quá 30 cấp võ tăng, quả nhiên là cứng rắn nhất võ tăng. Bọn hắn lúc này, không chỉ có kim trung cháo, thiết bố sam, còn có một loại tăng lên phòng ngự kỹ năng, kim thân quyết, tam đại phòng ngự kỹ năng trồng chất, nguyên thần phi súng ngắn công kích bị suy yếu đến trình độ lớn nhất. Cơ hồ liền là da lông tổn thương, cho nên đối mặt nguyên thần phi mưa đạn, hai tên võ tăng hoàn toàn là không có cảm giác mạnh mẽ xông tới. Rất có mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy hào hùng khí khái, nhưng mà hào hùng là hào hùng, hiệu quả thực tế lại là không có nhiều. Nguyên thần phi hai súng bóp, cũng không quay đầu liên tục lùi lại. Ngay tại hai tên võ tăng chống đỡ gần đồng thời, đột nhiên một cái nhảy lùi lại nhảy lên, rơi tại sau lưng trên bệ cửa sổ. Dọc theo bệ cửa sổ đi vài bước, đã hướng trên lầu nhảy xuống. Từ đầu đến cuối, hắn liền chưa có xem sau lưng. Hành tẩu lâu vũ lại như dẫm trên đất bằng. Cái này là bào khốc mang tới chỗ tốt rồi. Mọi người tại truyền hình điện ảnh bên trong thường xuyên thấy bào khốc người tốc độ cao liên tục di chuyển, đem mỗi một chỗ chướng ngại đều xem làm chính mình biểu diễn sân khấu. Nhưng này sau lưng bản thân liền mang ý nghĩa sự quen thuộc địa hình. Không có thiên truy bách luyện cùng đối với địa hình thuần thục nắm giữ, căn bản không thể nào làm được này điểm. Kỹ năng ban cho bào khốc, tự nhiên không có khả năng nhường tay súng đi trước quen thuộc địa hình. Cho nên tại nắm giữ bào khốc về sau, tay súng bản năng liền sẽ có một loại đối phó phụ cận địa hình cảm giác quen thuộc. Lại phối hợp điều tra, còn có khả năng đem này loại cảm giác quen thuộc tiến một bước mở rộng. Mượn nhờ loại hiệu quả này, nguyên thần phi liền đầu đều không cần hồi trở lại, liền có thể tại lâu vũ ở giữa tung hoành nhảy vọt hành tẩu tự nhiên. Đồng thời không ngừng đối truy kích kẻ địch phát động công kích. Đây chính là tay súng ở chính diện chiến bên trong nhất thường dùng phương thức. Thời khắc này nguyên thần phi rõ ràng là lui lại tiến lên. Hai tên võ tăng nhưng là đuổi không kịp, còn có hai tên bóng mờ thích khách cũng là như thế. Bóng mờ thích khách am hiểu nhất mượn nhờ hắc ám ẩn nấp tiếp cận đối thủ, đánh lén kẻ địch, làm sao nguyên thần phi căn bản không ngừng. Bọn hắn mặc dù ẩn thân, nhưng theo không kịp nguyên thần phi, này tác dụng cũng là không thể nào phát huy, mà lại coi như tới gần cũng không có. Nguyên thần phi có 5 cấp điều tra, y nguyên có khả năng phát hiện bọn hắn. Thời khắc này 4 người truy nguyên thần phi một cái, hai tên võ tăng lại bị nguyên thần phi đánh cho sứt đầu mẻ trán. Cho dù có tam trọng phòng ngự, như thế bị thương vũ bao trùm, cũng đã có mình đầy thương tích. Tốt tại lúc này nguyên thần phi đúng là đi vào tử lộ. Trước cao ốc phương rõ ràng là một chỗ bức tường đổ, lại không đường đi, 4 người vui mừng, toàn lực vọt tới trước. Nguyên thần phi lại cũng không dừng lại lao ra bức tường đổ, hướng trên không nhảy lên. Gặp quỷ, hai tên võ tăng giật nảy mình, nơi này cách xa mặt đất có gần 50 mét, coi như là 30 cấp, nhảy đi xuống cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ a. Sau đó bọn hắn mới nhìn đến, ngay tại nguyên thần phi bay ra ngoài trong nháy mắt, mũi chân của hắn ở bên cạnh trên cây cột ngoắc ra một cái, khiên động cả người đã biến hóa hướng đi, hướng phía nằm ngang bay đi, vọt tới bức tường đổ một bên. Bọn hắn thấy, cùng một mặt bằng một bên khác rõ ràng là cái ban công, mà nguyên thần phi một cái lướt ngang, vừa vặn rơi vào trên ban công ra hỏa này. Sự quen thuộc địa hình độ còn tại dự tính phía trên. Bản sự này, hai người bọn họ lại là không có. Kỳ thật võ tăng nếu là cấp bậc lại cao hơn chút, học xong vượt nóc băng tường, cũng có thể làm được như nguyên thần phi như vậy. nhưng vượt nóc băng tường là thứ 10 năm cái kỹ năng. Cần 50 cấp mới có thể học tập, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Thần Phi đứng tại ban công. Tiếp tục không chút kiêng kỵ hướng bọn họ khai hỏa. Làm, hai tên võ tăng vô phương tới gần. Tại Nguyên Thần Phi súng ống áp chế xuống chỉ có thể rụt đầu. Một tên võ tăng đối đằng sau đuổi tới Druid kêu lên. Ngươi đi, cái kia Druid thét lên. Ta cũng không biến ưng. Hắn đã không có năng lượng pháo. Giết không chết ngươi. Ngươi tiến lên sau biến thân hùng đức ngăn chặn hắn. Chúng ta cái này đường vòng tới. Võ tăng cùng hai tên thích khách cùng một chỗ. Đã một lần nữa theo một bên khác hướng Nguyên Thần Phi hướng đi đuổi theo. Được, cái kia Druid bất đắc dĩ. Chỉ có thể hòa ưng trên không trung bay một vòng. Lúc này mới xông hướng ban công. Vừa xuống đất ngay lập tức biến gấu. E sợ cho Nguyên Thần Phi cho hắn tới nhớ đột nhiên. Cũng may hắn lo lắng tụ năng lượng công kích quả nhiên chưa từng xuất hiện. Nguyên Thần Phi đứng tại ban công một góc. Xem hắn, đột nhiên cười một tiếng. Sau đó quay đầu nhảy ra ngoài. Người trên không trung, bắt lấy cao ốc nhô ra một góc. Đã như đu dây đi qua. Lại là căn bản không có cùng đối phương chiến đấu dự định. Đừng chạy, kẻ địch rơi chạy. Druid dũng khí lập tức lớn mạnh. Lại lần nữa hóa thân ưng đức đuổi theo ra. Nguyên Thần Phi không thèm để ý. Chẳng qua là không ngừng tại tầng lầu ở giữa toát ra. Mượn bào khốc kỹ năng tại đây lâu vũ bên trong đi xuyên. Thật chính là linh hoạt qua hầu tử. Thậm chí hầu tử đều không có hắn linh hoạt. Tại là một bộ diều hâu đọ sức khỉ hình ảnh cứ như vậy tại đây mảnh thành thị phế tích vùng trời. Xuất hiện, viên hầu đang không ngừng nhảy vọt. Mượn nhờ kiến trúc ở giữa khe hở ẩn giấu. Tiến lên. Diều hâu thì trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Lao xuống, không ngừng tìm kiếm cơ sẽ công kích. Diều hâu có được tốc độ, viên hầu thì có được linh hoạt. Nhất thiên nhất địa, xen lẫn nhau truy đuổi. Nếu là đập thành phim Hollywood, đầy đủ liền là một màn Captain America đại chiến liệp ưng. Phanh phanh phanh, Nguyên Thần Phi liền bắn mấy phát. Đánh vào cái kia Druid trên thân, ưng đức phòng ngự cực yếu. Cái kia Druid biết không có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vừa hay nhìn thấy đồng bạn đã theo một bên khác vòng qua đến. Hắn dứt khoát rít lên lấy phát động gió lốc. Một cỗ mãnh liệt cơn lốc quét ở Nguyên Thần Phi. Đưa hắn hướng trên không ném đi. Gió lốc đem mục tiêu cuốn lên thả vào trên không. Làm mục tiêu trên không trung lúc vô phương sử dụng kỹ năng. Theo thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp gia tăng hiệu quả. Đây là ưng đức biến thân trong lúc đó một cái coi như không tệ khống chế kỹ. Cũng khiến cho ưng đức đang thay đổi thân trong lúc đó cũng không là hoàn toàn không có chiến lực. Có thể nói, nhưng mà người chức nghiệp giả này vẫn là phạm vào cái sai lầm. Tay súng. Nhưng thật ra là đôi kỹ năng ỉ lại một cái nhỏ nhất nghề nghiệp. Theo Nguyên Thần Phi bị quăng lên, hắn coi là Nguyên Thần Phi mất đi chiến lực, tính cảnh giác cũng theo đó đại giảm. Hai vuốt trực tiếp hướng Nguyên Thần Phi chộp tới. Sau đó hắn thấy, thân trên không trung, Nguyên Thần Phi lại còn tại đối với hắn cười. Này ý cười nhường cái kia Druid run lên trong lòng. Liền thấy Nguyên Thần Phi trong tay đã thêm ra một cây súng năng lượng. Oanh, thô to sạc viến đối Druid đầu ưng oanh kích mà ra. A, ưng đức phát ra thống khổ đã cực kêu thảm. Sau một khắc là mãnh liệt đánh hỏa tường hắn triệt để bao trùm. Thân trên không trung, Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác không có cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Thế nhưng thông thường công kích lại không có vấn đề gì. Mà tay súng thông thường công kích vừa vặn là hết thảy thông thường trong công kích mạnh nhất. Mãnh liệt mưa đạn trong nháy mắt đem cái kia ưng đức đánh thành cái dây. Lúc này gió lốc tiêu tán. Nguyên Thần Phi hướng phía dưới rơi đi. Liền đang rơi xuống đồng thời. Hắn bắt lấy một cây duỗi ra cốt thép. Đã đãng hướng một bên khác. rơi xuống đất, tiếp tục chạy. Một màn này đang rơi vào vọt tới Võ Tăng cùng Thích Khách trong mắt. Đồng thời phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Khốn nạn, đằng sau Du Hiệp Chu Bách cũng chạy tới. Dậm chân hô to, ta liền nói không muốn lạc đàn. Không muốn lạc đàn, các ngươi làm gì còn nhường một mình hắn đi lên dây dưa. Tên kia gọi vệ thư Võ Tăng tức giận trả lời, không dạng này làm sao cuốn lấy hắn. Hắn là tay súng, ngươi cho rằng khiến cho hắn xa xa hại ngầm chúng ta liền có thể thắng sao? Phảng phất là đang nghiệm chứng thuyết pháp này. Lại là một tiếng súng vang. Vệ thư đầu đã tóe hiện một đoàn máu bắn tung tóe. Cuối cùng Võ Tăng là chiến trước. Một thương này không có đem hắn chân chính hết sót. Dù vậy, kinh khủng dòng máu theo trên đầu của hắn chảy xuống. Vẫn là sợ hãi tất cả mọi người. Cùng hắn đối xạ, những người khác đã hô mẹ nó. Chu Bách dậm chân một cái, kéo ra cung. Chẳng qua là nơi này khắp nơi là phế tích, tầm mắt không trống trải, hắn chỉ có mắt ưng, nhất thời lại tìm không thấy mục tiêu. Hắn ở nơi đó, một người chỉ đối diện cao ốc nói, đối diện cửa sổ, nguyên thần phi thân ảnh chợt lóe lên. Hắn vậy mà chạy lầu đối diện đi. Chu Bách vừa định xạ kích, nguyên thần phi thân hình đã không thấy. Chu Bách còn đang tìm kiếm, chỉ thấy nguyên thần phi thân hình đã cách gần bên xuất hiện. Đối bên này bắn một phát, lại một lần đánh vào cái kia Võ Tăng trên đầu. Cũng may vẫn là thông thường một phát súng. Mặc dù như thế, cái kia Võ Tăng trên đầu liên tục phun huyết, thoạt nhìn cũng là dọa người đã cực. Chu Bách gấp kéo cung, nguyên thần phi thân ảnh cũng đã lần nữa biến mất. Ngươi cũng là bắn a, ngươi làm sao không bắn? Tất cả mọi người gấp. Chu Bách tức giận nói, thúc giục cái gì? Hắn lóe lên liền biến mất, ta căn bản không kịp nhắm chuẩn hắn. Vậy hắn là làm sao làm được công kích ta sao? Vệ thư chỉ mình đổ máu cái trán hô. Chu Bách cũng gấp, ta là Du Hiệp, hắn là tay súng, có thể giống nhau sao? Du Hiệp có thể cùng tay súng so xạ tốc sao? Hắn đưa tay bắn một phát, ta vẫn phải kéo cung bắn tên. Ngươi khiến cho hắn đứng tại bên trên bình nguyên, không chướng ngại vật cùng ta đối xạ. Ta có thể xuyên chết hắn còn không mang theo khiến cho hắn đụng ta một sợi tóc. Nhưng nơi này là thành thị chiến a, đầu đường chiến đấu trên đường phố đó là tay súng sân nhà, không phải Du Hiệp sân nhà. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tại đây bên trong nhìn xem nó công kích chúng ta. Vệ thư giận dữ hỏi. Đang khi nói chuyện, phanh, lại là một thanh âm vang lên. Vệ thư cái chán chịu phát súng thứ ba. Ta tại đây bên trong kiềm chế. Các ngươi tiến công. Chu Bách hô, ngươi không phải mới vừa còn nói không muốn tách ra sao? Chu Bách trệ ở, đây rốt cuộc là điểm đâu? Vẫn là chẳng phân biệt được đâu. Vẫn còn đang suy tư. Vệ thư đầu chịu thương thứ tư. Chu Bách cuối cùng kịp thời bắn ra một tiễn, mũi tên nhỏ xuyên qua cửa sổ, tha cái ngoặt, hung hăng đâm vào nguyên thần phi trên thân. Cứ việc bị vách tường ngăn cản nhìn không thấy, Chu Bách vẫn là có thể cảm giác được. Hắn hưng phấn nói, ta bắn trúng hắn, tốt. Tất cả mọi người cùng một chỗ gọi. Súng vang lên, vệ thư trên đầu xuất hiện cái thứ năm lõm ấn. Hắn nhìn một chút Chu Bách, ngươi không phải nói bắn trúng hắn sao? Chu Bách khóc không ra nước mắt, ta là bắn trúng hắn a. Truy tung của ta tiễn là có thể tự động truy tung mục tiêu, có thể này không có nghĩa là ta liền giết hắn a. Ngươi không phải còn bị đánh 5 phát súng cũng chưa chết sao? Hắn dựa vào cái gì chịu một tiễn liền chết? Nhưng ta rất đau a. Vệ thư trả lời, đầu ngửa mặt lên, chịu thứ 6 súng, ta nói ngươi rốt cuộc muốn mấy mũi tên mới có thể bắn chết hắn. Ta sợ ta tại ngươi giết chết hắn trước đó, ta liền cúp trước, cái này thật khó mà nói. Chu Bách thở dài, này cung vẫn là ta tại một chỗ thi đua chàng tìm tới. Bình thường tranh tài dùng cung, uy lực nhỏ cực kỳ, cùng thương của hắn không cách nào so sánh được. Hắn nghề nghiệp so ta có ưu thế, trang bị dẫn trước ta một đoạn dài. Trên thân món kia màu bạc có thể là một loại nào đó áo chống đạn. Thật, hắn liền là đứng nơi đó để cho ta bắn. Ta đoán chừng muốn bắn chết hắn đều đến mấy chục thậm chí trên trăm tiễn. Vệ thư lòng tham thương. Ta đây làm sao bây giờ? Hắn chuyên tìm ta nổ súng à? Đầu lại là dương lên. Ta nhìn ngươi còn có thể rất. Chu Bách trả lời. Vệ thư thở dài. Thiết bố Sam dùng qua. Kim trung cháo cũng dùng qua. Ta đầu ông. Đã bắt đầu không thanh tỉnh. Chỉ dựa vào kim thân quyết ta sợ ta ngăn không được công kích kế tiếp. Ta phải về trước đi tránh một chút. Được rồi. Người trước về sau rút lui đi. Chu Bách hướng hắn phất tay. Vệ thư quay đầu bước đi. Ngay tại quay đầu trong nháy mắt. Tiếng súng lại vang lên. Vệ thư đầu đột nhiên bay ra một cỗ máu tươi. Sau đó hắn trệ. Cắm đầu xuống đất ngã. Lần này hắn không có lại đứng lên. Headshot thành công. Tất cả mọi người ngây người. Chu Bách nhìn một chút đối diện cao ốc. Khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Ta thao mẹ ngươi. Trong tay tiễn liên tục bắn ra. Hắn đã liền có đánh hay không trúng tuyển đều mặc kệ. Nhưng mà mèo mù mới có thể đụng chuột chết. Nguyên thần phi mới từ một cánh cửa sổ ngoi đầu lên. Đối diện liền là một tiễn. Đang bắn trên mặt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.